Kiếm tốt quá hà. Chương 652, thay xà đổi cột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Nha biết mình cơ hội chỉ có một lần. Nàng thà rằng bốc lên tổ phụ trừng phạt, cũng nghĩ kiên trì chính mình giới hạn thấp nhất. Nàng là kiếm tu, đương nhiên, hiện tại còn không phải. Nhưng tương lai khẳng định là, nếu là kiếm tu, vậy liền vĩnh viễn nên kiên trì ý chí của mình mà sẽ không bị người tả hữu. Cho dù là chính mình chí thân tổ phụ, ở trong nhà nàng không thể kiên trì, bởi vì lão đầu có vô số loại biện pháp trừng trị nàng. Cơ hội của nàng liền tại bên ngoài, tại cùng thẩm nương đi ra dọc theo con đường này. Hoàng Tiểu Nha rất phiền muộn, lần này tham gia thuyền rồng thi đua tới quá đột ngột. Nếu như nàng sớm biết có một kiếp này, sợ không đã sớm tránh đi ra. Tựu tính kiếm tu nhóm đội ngũ lại khó, cũng là có thể tìm tới một cái người thay thế. Đáng tiếc, tin tức vội vàng, tổ phụ càng là không để ý chút nào cảm thụ của nàng. Vỗ ngực đáp ứng Hoàng gia gia một cái luyện khí sĩ. Kết quả tựu đem nàng bọc tại bên trong, lại nghĩ chạy, lại nơi nào đến được đến. Nhưng một cái luyện khí sĩ, tại một tên trúc cơ trông chừng bên dưới, lại nơi nào có bao nhiêu cơ hội. Một đường lao vụt, không có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Long thần tiết trong lúc đó, đại gia tính khí đều là phá lệ tốt. Dù là Hoàng Tiểu Nha không để lại dấu vết mấy lần thử nghiệm, tỉ như phóng ngựa đụng chạm người khác, đụng đổ bên đường bán hàng rong, cùng nhân khẩu sừng, đều không thể thoát khỏi thẩm nương ý vị thâm trường giám thị. Nàng biết không thể làm quá mức phần, liền sẽ thật bị thẩm nương sách tới chỗ ghi danh. Khi đó mới là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Hoàng Tiểu Nha gửi hy vọng ở thuyền rồng xuất phát địa phương. Bởi vì người ở đó đủ nhiều, cơ hội cũng đủ nhiều. Mấy chục vạn người tụ tập, cũng không phải một cái trúc cơ tu sĩ có thể toàn diện giám thị. Đây là nàng cơ hội cuối cùng. Không quản cơ hội tốt hay không, nàng đều sẽ giao chuyến đi động. Không thể đợi thêm nữa. Lão thiên chính là như vậy. Đường trên đường đi thời gian sung túc lúc, lão thiên không cho nàng cơ hội. Nhưng khi nàng quyết định tại đại hội hiện trường thừa dịp nhiều người cường hành bỏ chạy lúc, cơ hội trái lại lặng lẽ hàng lâm. Bởi vì lòng có đăm chiêu, ý có toan tính, Hoàng Tiểu Nha đoạn đường này xuống tới tựu đặc biệt lưu ý dọc đường gặp phải người, đặc biệt là tu sĩ. Ý nghĩ của nàng rất đơn thuần, hòa tu sĩ giả vờ đụng mới có thể chân chính chế tạo tranh chấp, sinh ra chạy trốn thời cơ. Nhưng một đường tới nỗ lực đều để nàng thất vọng. Thứ nhất, xen lẫn trong phàm nhân quần bên trong tu sĩ vốn lại ít. Thứ hai, trong khi hắn tu sĩ thấy được nàng phía sau thẩm nương trường bào bên trên chuôi này nho nhỏ phi kiếm lúc, vốn là có không phẫn tựu lập tức đánh lên chống lui quân. Tại lưu vong địa, tối thiểu tại ngoài sáng bên trên, không ai dám cùng đến từ chủ thế giới kiếm tu khiêu chiến. Giáo huấn đã rất rất nhiều. Trên vạn năm thời gian, đủ để giáo hội chút gì. Nhưng lần này, nàng có một chút phát hiện mới. Kia là một người trẻ tuổi, ngay tại ven đường trong lều uống rượu. Một mình ngồi một mình, ăn mặc lưu vong địa bình thường nhất y phục. Mặc dù tướng mạo ánh nắng, mắt như tinh thần, nhưng vẫn không đủ để xưng là hạc giữa bầy gà. Trong biển người một hỗn, cũng liền chẳng khác người thường. Nàng chú ý chính là hai điểm. Một, tại tóc, lưu vong địa kiểu tóc hình thức cùng chủ thế giới không có quá lớn khác biệt. Đều là để tóc, lại cắt theo hoàn cảnh trường hợp. Thân phận địa vị quyết định là cao quan, biện, đạo quan, lồng quan, tiểu quan, khăn vấn đầu, trách, kháp, mũ các loại. Người này không có mang quan. Tóc dài đơn giản dùng châm gài tóc buộc lại. Áo choàng mà xuống, là người đọc sách, tuấn ngạn chi sĩ thường thấy nhất kiểu tóc, lấy hắn tiêu sái, không chịu gò bó. Lần này long thần tiết bên trên, Giả bộ như vậy thúc nam tử chỗ nào cũng có. Chẳng có gì lạ, khác biệt tại chất tóc. Người bình thường, hành tẩu đường đi mấy ngày. Trên sợi tóc thấm suốt đầu dầu, đầu vụn, lại dính lên cho bụi. Liền xem như lại chuyên cần tại quản lý. Cũng là một chút khả biện. Cũng không bằng tu sĩ có thể khống chế thân thể cơ năng. Vĩnh viễn từng tia bôi trơn. Theo gió phiêu giật, nhìn người này chất tóc liền biết. Đây là cái người tu hành. Cảnh giới không biết, chỉ từ khí tức đến xem. Khả năng liền là giống như nàng luyện khí sĩ. Trầm gài tóc vì nghiêng xuyên. Mà không phải dưới tình huống bình thường đoan đoan chính chính. Bộ dạng này xuyên pháp. Kết quả chính là, tóc không phải chính khoác sau lưng. Mà là rơi vào tả hữu vai. Hoàng Tiểu Nha sở dĩ chú ý điểm này. Là bởi vì dạng này châm gài tóc xuyên pháp nàng liền chính tại tổ phụ trên thân gặp qua. Cũng từng có một lần ỷ vào gia tộc tụ hội. Tổ phụ tâm tình tốt lúc hỏi thăm qua. Mới biết dạng này xuyên pháp là vì cam đoan hộp kiếm xuất kiếm lúc không đến mức tóc bị xông ra phi kiếm cắt đứt. Cho nên muốn nghiêng xuyên, nhượng tóc rơi vào tả hữu vai. Đây là loại thói quen. Mặc dù lơ đãng, nhưng đối nàng dạng này thông minh nữ tử tới nói. Chỉ cần để tâm, tựu không khó phát hiện. Khả năng cũng là tên tới tham gia thuyền rồng thi đấu kiếm tu luyện khí tử để. Cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng đều là một cái khả năng. Đến hỏi một miệng cũng sẽ không mang thai. Vị huynh đài này. Thế nhưng là tới tham gia thuyền rồng thi đua người trong đồng đảo. Tiểu nữ tử giá xương hữu lễ. Lâu Tiểu Ất tựu quay đầu lại. Một cái đôi mắt sáng liếc nhìn trẻ tuổi nữ tử xuất hiện trong tầm mắt. Tuổi dậy thì. Chính là thanh xuân tuổi trẻ. Bất quá. Nàng phía sau rõ rệt một cái trưởng bối tựa như nhân vật càng nhập mắt của hắn. Trong lúc hành tẩu dáng dấp yểu điệu, ba quang cuộn trào mãnh liệt, cũng không phải, chính là tới xem một chút, cảm thụ cảm giác, ta cái này tu vi, khả năng không quá phù hợp thi đua điều kiện, Lâu Tiểu Ất thật là tới xem náo nhiệt, giống tu vi của hắn như thế, kỳ thật ẩn ở trên không nhìn xuống. Có thể càng toàn cảnh hóa, nhưng lại mất cảm thụ không khí hiện trường. Nếu như bay ở tầng trời thấp, kia rốt cuộc là hắn nhìn thuyền rồng, còn là người xem nhìn hắn, cho nên dứt khoát xa xa rơi xuống. Đi bộ đương xe, tiếp xúc chút hồng trần khí, cũng có thể điều tiết hạ tâm tình. Hắn không lo lắng bị người phát hiện tu vi của hắn đạo thống. Hộp kiếm thu lại. Cho tới tu vi khí tức, hắn bây giờ tại tinh thần công pháp bên trong lại có tiến bộ. Bắt đầu lãnh hội một loại tinh thần công bên trong kèm theo năng lực. Chúng tinh chi tịch, đây là một loại đem khí tức phân tán cho chính mình rõ ràng cảm ngộ tinh thần năng lực. Hắn hiện tại đã cảm ngộ gần 2.000 ngôi sao, cho nên khí tức của hắn thông qua gần 2.000 ngôi sao mở ra mỏng. Cũng không liền là chạy tới trúc cơ bên dưới. Luyện khí sĩ trình độ. Đây là so thần ẩn thuật còn cao minh hơn nhiều liễm tức thuật. Không một chút nào tận lực. Một cách tự nhiên. Cũng chỉ có giống bắt đầu tinh trải qua dạng này nối thẳng đại đạo đỉnh cấp công pháp mới có thể làm đến. Hắn nói không phù hợp thi đua điều kiện cũng không tính gạt người. Kim đan cảnh giới đương nhiên không thể tham gia luyện khí sĩ hoạt động. Đây không phải khi dễ người sao. Nhưng Hoàng Tiểu Nha nhưng hiển nhiên là lý giải sai. Nàng vào trước là chủ. Cho rằng người này liền là luyện khí sĩ. Có thể là vẫn chưa tới luyện khí đỉnh phong a. Cái này lại có cái gì vội vàng. Cũng không kém điểm này nửa điểm. Nàng nhìn thấy hy vọng. Một cái thay mận đổi đào hy vọng. Còn cần chứng thực, huynh đài là kiếm tu, là chủ thế giới bên kia truyền thừa. Lời này tựu rất vô lễ, nhưng cũng phải nhìn là ai nói. Nếu như là một cái thiên chân vô tà, đôi mắt sáng liếc nhìn nữ hài tử. Vô lễ như vậy chút cũng không có gì à. Hoàng Tiểu Nha rất biết lợi dụng chính mình tiền vốn. Một mắt một cái nhăn mày, có khác một cỗ thiếu nữ thanh thuần. Cái này cũng là nàng mục đích. Chuyện gấp tòng quyền, nếu như không muốn tại mấy triệu người trong mắt chạy hết. Như vậy tự hy sinh một điểm cho người trước mắt cũng không tệ. Dù sao người này xem ra còn cũng không tệ. Cũng không tính chịu thiệt. Cách chương.